Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lý do vì hôm nay mình lại đọc truyện sớm từ lúc 5 giờ 30 như thế này là bởi vì hôm qua tập của mình đã bị đọc lỗi. Chính vì vậy, mình quyết định là đọc lại. Những bạn nào đã nghe được một nửa của cái chuyện cầu ma tối hôm qua thì cố gắng thông cảm cho mình và nghe lại nối tiếp bởi vì tập hôm qua nó đã bị sai về phần thuyết minh. Mong là các bạn thông cảm nhé. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma. Trong phong hải tràn ngập phong nhãn, từng thân hình bị chia năm xẻ bảy, có nhiều mảnh vụn bay ra khỏi xác. Ở giữa không trung, những mảnh vụn nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ biến thành thân hình của Tô Minh. Tô Minh lảo đảo bước ra mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt, ngoái đầu liếc thân hình rách nát sau lưng. Ngươi là giới tôn thứ bảy ta giết sau khi rời khỏi Hỏa Xích Tinh. Mắt Tô Minh chớp lóe, trong người lực vị giới cuồn cuộn. Những lực lượng này ở trong cơ thể của hắn không ngừng khuếch tán. Vồ lấy tu vi của hắn, không thể khiến những lực vị giới tồn tại. Chúng nó sẽ tự động tan biến. Nhưng xích hỏa hầu chuyển cho thuật vệ không ảnh cực kỳ cường đại, trói chặt với thân hình, đem tất cả lực vị giới nuốt được khóa vào người, khiến chúng nó không thể tan biến, tích lũy ngày càng nhiều hơn. Tu luyện thuật vệ không ảnh sẽ xuất hiện 9 lần bão hòa. Mỗi một lần bão hòa đại biểu người đối mặt với một kiếp. Vượt qua kiếp thì đột phá. Ta thấy thiên bảo tinh trong người ngươi cần nuốt thêm 10 giới tôn thì chắc sẽ đạt tới trình độ lần đầu tiên bão hòa. Đến khi đó, thân thể của ngươi sẽ đạt tới giới hạn thiên tu, chạm vào bình chứng thiên cảnh. Nếu có thể đột phá, như vậy thì từ nay thân thể của ngươi sẽ bước vào vị giới. Giọng của xích hỏa hầu vang vọng trong tinh thần của Tô Minh. Hắn nhoáng người lên biến mất trong phong hải, lao nhanh hướng về mục tiêu. Rốt cuộc ở đâu? Ngươi ở đâu chứ? Đi ra, ngươi trốn trong phong hải chỉ biết đánh lén, không lẽ không dám đi ra đấu một trận ư? Đi ra! Từng tiếng gầm vang vọng trong phong hải. Sau khi gần 100 người chết, đám tu sĩ nhào phong hải có không ít tinh thần rung động định rời đi. Nhưng cơ hồ mỗi người tính rút khỏi đều khó thoát khỏi cái chết. Giống như là bị kẻ truy nã, còn rắn độc tàn nhẫn núp trong phong hải nhìn chằm chằm mỗi người. Chỉ cần có chút thả lỏng thì hắn sẽ lập tức ra tay giết người ngay. Từng tiếng hét thảm truyền ra khiến đa số tu sĩ nơi đây trong lòng tràn ngập kinh khủng. Đã chết quá nhiều, thậm chí có giới tôn bỏ mình, càng khiến tu sĩ trong phong hải, kẻ truy sát Tô Minh tâm tình chấn động. Sắp 4 tiếng đồng hồ mà mình không gặp hắn lần nào. Hắn chẳng những có pháp bảo thuấn di mà còn có thủ đoạn tra xét người ở đâu. Trong phong hải, một ông lão mặc áo tím nhíu mày cất bước. Mỗi một bước lão đi ra gần 100 mét. Tốc độ như vậy, lão không có khả năng trong 4 tiếng không tìm được cái bóng của Tô Minh. Cách giải thích duy nhất là đối phương biết trước lão ở đâu. Thú vị, ta muốn xem người có thể tránh tới khi nào. Ông lão chính là người xích hỏa hầu nhắc nhở Tô Minh. Trong đám kẻ truy sát, người duy nhất là tu sĩ trung kỳ vị giới. Hắn cường đại, từ năm đó kinh nam tử biểu hiện thấy có chút dấu vết, dù sao gã cũng là một tu sĩ trung kỳ vị giới. Khi Tô Minh không ngừng siết chóc, 4 tiếng trước có mấy trăm người xông vào phong hải thì đã chết hơn 100, số còn lại định bỏ chạy thì bỗng bầu trời vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cùng với tiếng nổ là từng vệt đỏ lộ ra trên bầu trời, lao về hướng phong hải. Đây là đợt truy sát Tô Minh thứ hai ở trong Tây Hoàn, tỉnh vực. Gần như hơn 500 vệt đỏ, có hơn 40 người là sơ kỳ vị giới. Tiếng xé gió vang khắp thiên bảo tinh, hơn 500 người đáp xuống, khiến phong hải chấn động kịch liệt như sắp tan vỡ. Ha ha, xem như đến kịp lúc, kẻ bị truy nã chưa bị giết chết, phần thưởng này là của ta. Có thể chống gỡ tới bây giờ, người này tuyệt đối không phải là địa tu, nhưng hắn không có khả năng còn sống, chỉ xem chết trong tay ai mà thôi. Hơn 500 vệt đỏ xé gió, từng tiếng gầm vọt vào phong hải. Tiếng nổ kịch liệt chấn động 8 hướng, khiến gió dưới đất trong một chớp mắt tạm dừng lại. Hiển nhiên miễn cưỡng chống đỡ uy nhiếp của hơn 500 người. Trong phong hải, lúc trước đám người bị Tô Minh giết, đến kinh hoàng giờ không bỏ chạy nữa. Mắt chớp lóe, chuyển hướng tham gia đội ngũ kẻ truy sát.

khó khăn lắm, bốn chân giới mới tuyên bố treo giải thưởng. Bỏ qua lần này, không biết bao nhiêu vạn năm sau mới có thể hiện ra được. Hơn nữa dù hắn giết người, nhưng cũng chỉ có ba giới tôn bị giết, có thể thấy dù hắn giết được cũng không dễ dàng. Tìm đến hắn, giết hắn, đổi giải thưởng, giết! Gần 70 giới tôn giải rác trong phong hải, có hơn phân nửa lựa chọn tiếp tục. Họ dốc hết tốc độ lao hướng về Tô Minh phát ra thanh âm. Nhưng Thiên Tu thì bị Tô Minh điên cuồng giết chóc, chấn nhiếp tâm thần lay động. Đặc biệt là trên không trung bão tố đầu người, hơn 100 cái đầu đẫm máu khiến họ đều lựa chọn là thụt lùi lại. Đây là cuộc chính chiến họ không thể tham gia, mặc Tô là tạo hóa, họ không có khả năng lấy được. Trước khi đến thì họ vô tri vui mừng, giờ thì sợ hãi kinh hoàng. Cái giá phải trả nặng trĩu, đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Cũng nhớ mãi một cái tên đẫm máu, Mặc Tô. Nhưng không phải tất cả Thiên Tu đều lựa chọn rời đi. Vẫn có một số người không lùi mà đi theo sau những giới tôn. Từ xa đứng nhìn, bọn họ còn có chút không cam lòng. Cho dù biết rõ mình yếu ớt, nhưng lòng tham khiến họ mất đi lý trí. Giống như là sói đói, nhìn thấy mãnh hổ, cũng cùng với hùng sư giao chiến mà vẫn quanh quẩn xung quanh. Họ đang chờ đợi cơ hội có lẽ xuất hiện, cơ hội lưỡng bại câu thương. Đây chính là tu hành, tu là sát, tu là tranh, tu là đoạt, tu cũng là mệnh. Cuộc đời có muôn vàn kiểu, người gì cũng có. Trong 700-800 người, có gần 100 kẻ có suy nghĩ như vậy. Nhưng họ cũng tốt, giới tôn cũng vậy, đều không biết bữa tiệc giết chóc này là kế hoạch của Tô Minh. Bây giờ mới tiến hành một nửa, cách đỉnh còn kém rất xa. Hiện tại chỉ là răng lưới mà thôi, còn chưa đến lúc kéo lưới. Ta cần ngươi, Na-di. Tô Minh ở sâu trong phong hải bình thản nói. Khi hắn thốt lời, thì ngoài người sóng ngợn quanh quần, thân thể bỗng nhiên biến mất. Còn một tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau, ta không thể ngăn cản huyết châu tỏa định. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Giọng xích hỏa hầu vang vọng, Tô Minh xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Khi hắn xuất hiện, thì thân hình lập tức héo rút. Hai tay hai chân, thân hình đầu, trong chớp mắt, hắn đã biến thành như là bộ xương. Bùm một tiếng, thân hình hắn thành 4-5 mảnh, hóa thành vô số mảnh vụn, hòa vào trong cơn gió. Phệ không ảnh. Mãi cho đến khi mảnh vụn bay xa, thì tiếng thì thào của Tô Minh khẽ truyền ra từ đây. Là ai? Ai tập kích lão phu? Lăn ra đây cho ta. Một tiếng gầm vang lên. Một ông lão giới tôn toàn thân đẫm máu, lực vị giới toát ra hết, khiến bốn phía lão gió nổi mây phun. Tia chớp ầm ầm xẹt qua, người phía xa có thể nghe thấy. Nhưng khu vực tia chớp mắt xuất hiện, thì có tiếng gầm thê lương, không cam lòng quanh quẩn trong phong hải. Mặc Tô! Thanh âm ngừng bật, tình hình này khiến các giới tôn trong phong hải biểu tình nghiêm túc, một số người khựng bước. Lôi Thiểm lão tổ, mới nãy là giọng của Lôi Thiểm lão tổ. Lão có thực lực gần như là đỉnh sơ kỳ vị giới, đặc biệt toát ra lực vị giới rồi thì hơi mạnh thế mà. Lôi Thiểm lão tổ thế mà bị giết. Những người đó chấn động, Tô Minh biến thành từng nhiều mảnh vụn lượn lờ trong phong hải. Những mảnh vụn tàn phá, hơi ảm đạm, nhưng tốc độ thì càng nhanh. Nơi nào mảnh vụn đến thì một mảnh hoang tàn, máu thịt văng tứ tung. Trên mặt đất có mảnh vụn to cỡ bàn tay, yên tĩnh đâm vào đất, không nhúc nhích. Mảnh vụn như vậy không chỉ là chỗ này. Mỗi một giới tôn Tô Minh giết đều để lại một mảnh vụn tại chỗ. Nó là thuật phệ không ảnh biến thành. Một tiếng đồng hồ đang nhanh chóng trôi qua. Xung quanh các giới tôn giết gào ở trong phong hải, không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Tô Minh. Thậm chí có không ít giới tôn không đơn độc hành động mà là tụ tập cùng với nhau. Vậy thì tốc độ sưu tầm chậm nhiều, nhưng nếu đụng phải, hắn càng có tin chắc hơn. Một lát sau, lại có tiếng gầm truyền khắp tám hướng. Theo đó là tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Tiếng nổ vượt qua tất cả thanh âm trước đó, thậm chí khiến không trung rung động. Phòng hải, đất giạt ra, lộ ra một khu vực trống trải. Trong khu vực trống, có một gã đàn ông toàn thân nổ tung, hình thành lực hủy diệt, càn quét xung quanh, khiến người trông thấy thì cảm nhận đều rung động. Tự bảo, nhưng lại bị bức tự bảo. Mặc Tô này rốt cuộc có thủ đoạn gì? Đúng là khốn kiếp, không phát hiện ra được chút hơi thở nào của hắn. Vậy thì làm sao mà tìm, làm sao mà giết đây? Tự bảo. Cách khu vực tự bạo mấy trăm trượng thật nhiều mảnh vụn vô hình giạt ra, bị cuốn tới gần trăm trượng mới ngừng lại. Những mảnh vụn ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành bóng dáng Tô Minh. Tô Minh hộp ngụm máu, vừa mới ngẩng đầu lau máu, vừa nhìn khu vực tự bạo. Thả tự bạo cũng không muốn bị tà nuốt, người này có phản ứng nhanh nhất trong số người tà gặp. Tô Minh híp mắt, nhoáng người lên lại héo rút thành mảnh vụn, lao nhanh trong phong hài. Một người, lại một người, lại một người nữa. Mấy giây ngắn ngủi, có ba tiếng gào chuyển giới. Ba cái đầu bay lên, nhập vào bão tố đầu người giữa không trung. Nó đại biểu có ba giới tôn, trong chớp mắt đã bị bỏ mình. Đây là giới tôn, không phải thiên tu, mà là chủ vị giới. Ở bất cứ tu chân tinh nào, có thể nói đều là đứng ở đỉnh cao, rất khó mà giết chết. Nhưng hôm nay trong phong hải thiên bảo tinh, đã có gần 10 giới tôn bỏ mình, thậm chí là có 3 người tự bạo. Giết chóc như vậy khiến những giới tôn trong phong hải tinh thần cực kỳ rung động. Thậm chí bước chân tiến lên cũng bị chậm lại. Phong hải tối tăm, giờ đây trong mắt của họ không còn là tạo hóa dễ dàng, mà là một viễn cổ mãnh thú há to miệng. Không nhìn thấy mặt Tô, không cảm nhận được hơi thở của đối phương, chỉ cách gần mới phát hiện ra. Nhưng mỗi người phát hiện hoặc là tự bạo, hoặc là chết, khiến họ kinh hoàng. Không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Nhưng khi tất cả giới tôn có ý định thụt lùi, thì 6 tiếng đồng hồ đã biến mất, 15 phút hết nhanh hơn dự định. Không thể tiếp tục được nữa, bị lực lượng bên ngoài quấy nhiễu. Tô Minh, bốn chân giới đến. Xích Hỏa Hầu thở dài vọng trong đầu của Tô Minh. Mảnh vụn ngưng tụ, lộ ra thân hình Tô Minh, mặt hắn tái nhợt, khóe môi còn vết máu. Nhưng trong người tỏa ra lực vị giới cực kỳ đậm đặc. Đây là sau khi giết mười mấy chủ vị giới, trên người của hắn tự nhiên toát ra khí thế như vậy. Nói chính xác là khí thế thân thể của hắn. Ta có thể cảm nhận được đã hơi chạm tới bình chướng thiên tu mà ngươi nói. Nếu có thể nuốt thêm người này, thì ta sẽ hoàn toàn chạm tới nó. Tô Minh lắc đầu, khi lộ người ra thì nhanh chóng lùi về hướng sâu trong phong hải có phong nhãn. Cơ hồ lúc thuật pháp của Xích Hỏa Hầu biến mất, những giới tôn trong phong hải, người họ mang theo nhận huyết châu cũng đã phát ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Cùng với lúc đó, trong tinh thần giới tôn lộ ra rõ ràng hơi thở của Tô Minh, họ có thể dễ dàng tỏa định vị trí của hắn. Loại cảm giác này giống như là người mù nhắm mắt khi mở ra bỗng phát hiện lại có thị lực trở lại. Hả? Thấy được vị trí của Mặc Tô rồi. Ha ha ha! Đây là ông trời đã giúp lão phu. Mặc Tô, để xem lần này, ngươi làm sao mà phản kích đây? Mới nãy Mặc Tô thi triển thuật pháp nào đó, che giấu hơi thở. Bây giờ thuật pháp đã bị mất hiệu lực. Hơi thở của hắn vô cùng rõ ràng. Ha ha, lần này hắn không thể nào tránh được rồi. Lộ thân hình thì như bị chặt đi đôi chân. Ta phải cẩn thận thuật pháp quái dị của Mặc Tô. Đừng tới gần hắn quá thì sẽ không có nguy hiểm. Ngược lại chờ người ngoài đấu tranh với hắn là ta sẽ có cơ hội. Tô Minh lộ ra hơi thở, khiến đám giới tôn vốn định rút lui thì đều vui sướng. Bốn phương tám hướng cực kỳ chính xác, dốc hết tốc độ mà lao về hướng Tô Minh. Họ đã đè nén quá lâu, lúc trước cảm giác như người mù, khiến lúc này họ bùng phát, dùng tốc độ nhanh nhất. Nhưng không ai chú ý đến, có 13 khu vực trong phong hải. Trên mặt đất có mảnh vụn ảm đạm tối tăm cắm vào, tổng cộng 13 mảnh. Mỗi một cái đều là Tô Minh để lại. Mỗi một mảnh vụn ở vị trí là nơi Tô Minh giết chết bốn giới tôn. Mỗi một mảnh vụn là vị trí mà Tô Minh giết chết giới tôn. Trong mỗi một mảnh đều có một hơi thở bổn mệnh của Tô Minh. Khi những giới tôn xung quanh lao nhanh tới chỗ của Tô Minh, thì trên bầu trời thiên bảo tinh truyền đến tiếng ầm ầm kinh thiên. Thanh âm này liên miên không dứt, khiến màn trời tối tăm như giấy lên sóng dồn. Tình hình kỳ lạ khiến nhiều người chú ý. Lúc này, một uy nhiếp khổng lồ bỗng từ bầu trời giáng xuống mặt đất. Bên ngoài trời sao thiên bảo tinh bây giờ sóng gợn quanh quẩn. Một cổ kiếm thanh đồng cực kỳ to lớn như là sẽ rách trời sao mà lộ ra. Đầu tiên xuất hiện là mũi kiếm cổ kính có tia chớp đen lợn lờ quanh mép. Chỉ vài giây thì nó lộ ra hoàn toàn. Uy nhiếp bàng bạc bao phủ toàn thiên bảo tinh. Tổng cộng có 9 cổ kiếm thanh đồng. Chúng nó bềnh bồng ở trời sao, vòng quanh ngoài thiên bảo tinh. Trên mỗi thanh kiếm đứng khoảng 1.000 người, thế lực chấn giữ bốn chân giới. Đặc biệt là những người đứng ở mũi kiếm, tu vi tản ra có nhiều người là trung kỳ vị giới.

Ông lão vung tay áo, giơ tay chỉ vào Tô Minh ở phía trước, biến thành đất lao đến. Thương, thương, thương! Tô Minh dạn vỡ phạm vi lớn, chớp mắt có một nửa tan biến, còn lại một nửa ở giữa không trung biến thành một khuôn mặt. Đó là khuôn mặt Tô Minh, biểu tình suy yếu cũng điên cuồng. Địa văn! Tốc độ của hắn bỗng nhiên nhanh lên mấy lần, đặc biệt là 13 mảnh vụn, nhanh chóng đến sau lưng của ông lão, xuyên qua khu vực ánh sáng nhạt, chớp mắt đã tới sau lưng ông lão. Hả? Tình hình đột ngột, vị giới khó mà ngăn cản biến đổi của Tô Minh, khiến con ngươi của ông lão co rút lại, nhưng chưa đợi thì lão đã triển khai thần thông. Bùm bùm bùm! Liên tục mấy tiếng nổ vang vọng trong trời đất, Tô Minh biến thành đất, phủ lên toàn thân ông lão, hình thành một cục u như là phần mộ. 13 mảnh vụn xuyên thấu tới, xâm nhập vào phần mộ, nhanh chóng ngưng tụ, từng phiến ngăn cách tụ tập, hình thành mộ bia. Trên mộ bia nhanh chóng vẽ ra một bức hình, hình vẽ một người. Người này chính là bộ dáng của ông lão Trần Vệ. Nhưng hình dạng hơi tàn khuyết, mơ hồ không rõ ràng lắm. Bên trên chỉ mơ hồ thấy được biểu tình chấn kinh và khó tin của ông lão. Nấm mồ này không thực chất, ở giữa hư và thực. Mộ bia vỡ, nấm mồ tan thành ngưng tụ thành thân hình của Tô Minh. Mặt của hắn tái nhợt, hộc bãi máu, biểu tình lộ ra đáng tiếc. Theo nấm mồ tan vỡ lộ ra ông lão chân vợi bên trong. Chỉ vài giây mà thân hình của lão đã gầy một vòng, đôi mắt hõm sâu vào, ngay cả lực vị giới cũng bị giảm bớt gần như ba phần. Đôi mắt của lão lộ ra vẻ giật mình, có tức giận và nỗi kinh sợ. Đây là thần thông gì? Nó rõ ràng không hoàn chỉnh. Nếu thuật pháp này hoàn chỉnh thì uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Người này không thể bắt giữ, phải giết. Tô Minh triển khai địa văn thần thông, phủ lên ông lão trở thành phần mộ. Tình hình đó chẳng những khiến ông lão chấn kinh, mà càng khiến 8 người khác, con người co rút lại. Thuật pháp quái dị này, theo họ thấy thì tuyệt đối không thuộc về hệ thống thần thông bốn chân giới. Dị thị tộc, đây là dị tộc thuật. Trong khi 8 người có kẻ thốt ra lời này, thì lưới to chín sắc mở ra vô hạn, co rút hướng Tô Minh, muốn trói buộc thân thể hắn vào bên trong. Chính vào lúc này Tô Minh thụt lùi, ngoài người có sóng gợn khuếch toán. Những sóng gợn chớp mắt phủ lên toàn thân Tô Minh, khiến thân thể của hắn bị võng to vây khốn, ong một tiếng biến mất trong mắt 9 người. Na-di! 9 người biến sắc mặt, lập tức phát hiện Tô Minh lộ ra ở trung tâm nhất, phong hải cách mấy trăm mét, cũng chính là chỗ có phong nhãn. Đuổi theo! 9 người lắc mình, biến thành 9 vệt đỏ đuổi theo Tô Minh, cách phong nhãn mấy trăm mét. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với họ chỉ vài giây là theo kịp ngay. Nhưng khi 9 người lao nhanh, thì Tô Minh xuất hiện ở bên cạnh giới nguyên. Hắn chịu đựng kình phong mãnh liệt từ 4 phía. Một chân bước vào phong nhãn, ngoái đầu nhìn 4 người tới. Khóe môi còn vết máu chưa kịp lau. Khi hắn nhìn lại, thì trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Truyền tống động! Chết tiệt! Tại sao chỗ này lại có truyền tống động? Tuyệt đối không thể cho hắn bỏ trốn. Không thể bắt giữ thì chấp hành diệt sát. 9 người này là chân vệ, càng là cường giả trung kỳ vị giới. Kiến thức bất phàm, bây giờ thấy hành động của Tô Minh thì liền nhìn ra được phong nhãn kỳ lạ. Ta chuẩn bị lễ vật lớn cho các ngươi. Tô Minh cười nhạt, hoàn toàn bước vào trong phong nhãn. Thân hình của hắn biến thành mơ hồ và nguyên đất thiên bảo tinh rung lắc dữ dội. Một khí lưu thô to vài ngàn mét từ vị trí nào đó dưới đất phóng lên cao. Thiên bảo tinh chấn động, ở trong phong hải, cột khí mấy ngàn mét thứ hai lại dâng lên. Khí thế hình thành trùng kích và hủy diệt, cuốn động 8 phương trời, khiến 9 chân vệ biểu tình kinh hoàng. Trước mặt của họ, Tô Minh nhanh chóng biến mất. Bên ngoài phong nhãn mặt đất sụp xuống, cột sáng chứa khí thế hủy diệt bỗng bùng phát. Khi cột sáng xông lên trời, thì 9 chân vệ không chút do dự vội thụt lùi lại. Trong đó có một người tốc độ chậm một chút, bị cột khí bao phủ, không thể dễ dụa cái nào. Thân hình và chiến giáp chớp mắt đã trở thành tro bụi. Hình thần đều bị diệt. Nguyên của dị tộc, đây là dị tộc bị phong ấn của thiên bảo tinh, ý chí tan biến chỉ còn lại nguyên. Hắn đúng thật là dẫn tới căn nguyên tai biến hỏa xích tinh, lại mở ra phong ấn thiên bảo tinh. Khi 9 người hoảng sợ thụt lùi, thì từng tiếng nổ không ngừng truyền ra từ thiên bảo tinh. Từng cột khí kinh thiên động địa, phun lên cao, hình thành sóng sơn. Đi qua đầu là thiên địa hủy diệt.

có trăm người khoanh chân tĩnh tọa, trước mặt của họ đứng một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp. Người đàn ông trung niên có mái tóc bạc, biểu tình uy nghiêm, ánh mắt quét trăm người, dừng lại ở ba người trọng điểm. Người thứ nhất bị gã chú ý là một ông lão tang thương, thân thể cực kỳ vạm vỡ. Lão ngồi đó cao hơn những người khác, xung quanh thậm chí trống trải, trừ hai đồng bạn ra thì không ai dám tới gần lão. Khi người đàn ông trung niên mặc chiến giáp nhìn về hướng lão, thì lão ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại. Sớm nghe nói nhiều năm trước, lão tổ âm linh tộc quay về trần giới, được âm thánh đại nhân nể trọng, đích thân đem tinh vực từng thuộc về tộc này mà lấy lại từ tay của các thế lực, cải tạo qua rồi trả về âm linh tộc, thậm chí sử dụng báu vật chân giới, rèn đúc thân thể cho người âm linh tộc. Hồn của họ có thể ngưng tụ trong thân xác mới, giống như được sống lại, trở thành sinh linh gần chết. Người đàn ông trung niên mặc chiến giáp mắt chợt lóe. Người có tu vi không tầm thường, không biết xưng hô như thế nào. Người đàn ông trung niên nhìn ông lão bỗng nhiên hỏi. Âm linh tộc, chắc long thần. Ông lão lại nhạt đáp. Chắc long thần, vậy hai người kế bên ngươi là... Người đàn ông trung niên nheo mắt lại, nhìn về hướng hai người bên cạnh ông lão. Trong hai người, có một gã đàn ông vạm vỡ chỉ đứng sau ông lão. Gã đàn ông biểu tình bình tĩnh, nhưng mắt lóe ra tia sáng lạnh, dường như trong người ẩn chứa sát khí vô tận. Gã nhìn người đàn ông trung niên rồi nhếch miệng cười. Âm linh tộc, Ly Hòa. Người cuối cùng mặc áo đen rộng thùng thình, lộ ra làn da và khuôn mặt đều phủ hoa văn đen. Gã không có tóc, thậm chí mắt vô thần, nhưng giấu trong đó sự hung tợn, khiến người đàn ông trung niên nhìn thấy thì con ngươi co rút lại. Cơ Vân Hải. Người đàn ông áo đen khàn khàn nói, thanh âm cực kỳ chói tai, như xương cốt đang ma sát, có tử khí đậm đặc vòng quanh trong ngoài người của gã, nhìn thấy ghê rợn. Tốt lắm, không ngờ lần này âm linh tộc tới ba người. Tộc ngươi biến mất trong chân giới đã rất lâu, khi trở về chắc đây là lần đầu tiên tới thần nguyên phế địa. Âm thánh chân giới ta giám thị cùng chấn thủ là Tây Hoàn tinh vực, trong bốn khu vực tội nghiệt phế địa. Khu vực này có một số cường giả, nhưng bọn họ không phải là trọng điểm. Sứ mệnh chân chính của âm thánh chân giới, kẻ địch là thần nguyên tinh hải dị tộc. Phòng ngừa bọn họ lao ra, chấn nhấp dị tộc. Người đàn ông trung niên vung tay áo. Ba thanh cổ kiếm thanh đồng ở trong trời sao rít gào lao nhanh. Họ dần đi xa, mơ hồ nghe được giọng người đàn ông nói. Gần đây Tây Hoàn tinh vực xuất hiện một việc khá thú vị. Một kẻ tên là Mặc Tô bị bốn chân giới chúng ta truy nã. Các ngươi mới trở thành chân vệ. Nếu ai có thể tiêu diệt được người này thì xem như là lập công lớn. Khi người âm thánh chân giới đi đến chỗ họ trú đóng, thì ở một hướng khác, phạm vi thuộc về thế lực đạo thần chân giới chấn giữ, có hai con rồng to vạn mét ở trời sao lao nhanh. Bộ dạng hai con rồng hung tợn, toàn thân mỗi một miếng vảy đều có phủ văn chớp lóe. Khi bay đi, trên người nó có nhiều tu sĩ. Trên mình một con rồng, một người đứng ở vuốt rồng. Người này trông khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, người mặc tinh thần thánh bào. Ngôi sao trên áo đang chậm rãi vận chuyển. Sau lưng gã có nhiều tu sĩ biểu tình cung kính. Thiếu chủ, nơi đây chính là thần nguyên phế địa. Đợi ra khỏi phạm vi thuộc về thế lực đạo thần chân giới ta chấn giữ, chính là tội nghiệt phế địa. Chỗ đó đầy rẫy người hung tàn, sẽ là chỗ rèn luyện tốt nhất cho thiếu chủ. Người thanh niên mặc tinh thần thánh bào lạnh nhạt gật đầu, ngoái đầu nhìn trên một con rồng khác ở không xa. Nơi đó có một thanh niên mặc áo trắng, biểu tình thản nhiên, cũng đứng trên vuốt rồng. Người thanh niên mặt mũi tuấn tú, có một loại cô độc, như là lưỡi kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, khiến người trông thấy thì sẽ chăm chú. Dường như y có khí chất nào đó, khiến y dù ở bất cứ đâu, đều lập tức trở thành bắt mắt nhất. Trên người y không có tinh thần bào, nhưng tử y lộ ra khí thế bình tĩnh mà kiêu ngạo từ đáy lòng, đứng trên tất cả thân phận. Sau lưng y cũng có nhiều tu sĩ, những tu sĩ mặc quần áo khác nhau, hiển nhiên đến từ thế lực khác nhau. Diệp Vọng. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào mắt lóe ra tia sáng lạnh lầm bầm. Người có tư chất mạnh nhất ngàn vạn năm nay của tiên tộc trong đạo thần chân giới, thậm chí khiến những lão quái đạo thần tông chú trọng, gọi là trong số tu sĩ thế hệ này, người có khả năng bước vào vị kiếp nhất, còn được một trong ba vị thái thượng trưởng lão đạo thần tông, Hoành Vô Tử thu làm đệ tử truyền. Diệp Vọng, nếu ta có thể thu người làm phó, thì thế lực của ta sẽ vượt qua người tộc khác, năm hàng đầu vấn đỉnh. Thanh niên mặc tinh thần thánh bào khẽ nheo mắt. Cùng lúc đó trong phạm vi Minh Hoàng chân giới đóng giữ, có 4 quá giới Minh Long đang lao nhanh, hơn 100 người nhắm mắt tĩnh tọa, không ai nói một lời. 4 Minh Long nhìn giống nhau, nhưng có một con biểu tình buồn bã, trên người có một xích sắt to xuyên thấu khóa nó lại. Nhìn bộ dạng, dường như nó không còn là cao quý Minh Long mà đã trở thành gia súc. 3 Minh Long khác không giống nó, trên người không có sợi xích, đôi khi liếc Minh Long bị khóa lại, biểu tình đau thương. Minh Long bị khóa trong đôi mắt ảm đạm có hồi ức, như nhớ lại dĩ vãng, nhớ lại từng có một thiếu nữ vui vẻ cười, nhớ lại mọi chuyện trong ký ức. Mệnh lệnh của Minh Chủ, Minh Long này bị phạm trọng tội, phế đi lực quá vị giới của nó, đưa vào thần nguyên phế địa, từ nay không còn thuộc về Minh Hoàng chân giới, sống chết dựa vào tạo hóa của nó. Thanh âm lạnh lùng vang vọng xung quanh, Minh Long bị khóa, đôi mắt cả ngày càng u tối. Thanh âm kia khuếch tán, một tiếng nổ vang, trước mặt Minh Long bị khóa xuất hiện một vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy như là cái mồm đầy nanh, nuốt con Minh Long biến mất. 3 con Minh Long còn lại biểu tình càng đau thương, nhìn đồng bạn biến mất, chuyển ra tiếng rít bi ai. Chúng nó biết cả đời này sẽ không còn thấy được đồng bạn nữa. Đối phương trở thành sỉ nhục Minh Long tộc chúng nó. Lưng đeo tuyệt vọng, vĩnh hằng trầm luân tại nơi đây. Chờ đợi nó chỉ có 2 kết cuộc, hoặc là lạc lối, hoặc là chết. Nếu Tô Minh có ở đây, nhìn con Minh Long này, thì hắn sẽ nhận ra được ngay, nó là Minh Long ở bên cạnh Vũ Huyên, cũng là con chó vàng được Hạc Chọc Lông sùng bái. Có lẽ ở trong trời đất, thực sự có vận mệnh trêu ngươi, chúng sinh. Có lẽ mỗi một sinh mệnh có sợi dây vô hình dẫn dắt, khiến trong thần nguyên phế địa xuất hiện Diệp Vọng, Minh Long, Chắc Long Thân, Ly Hòa. Còn có năm đó Tô Minh tìm không thấy con rối phân thân bị trúc cửu giới cổ kiếm thanh đồng mang đi, Cơ Vân Hải. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ cũng là trời sáng rồi, nhưng mà lát nữa mình mới phát. Bởi vì mình sợ mới sáng sớm mà đã phát ngay thì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Còn những bạn nào hôm qua đã lỡ nghe một nửa của chuyện Cầu Ma này thì thông cảm cho mình vì bản dịch đã bị lỗi. Những bạn nào mà đã nghe được một nửa thì hy vọng là các bạn thông cảm nhé. Và các bạn hãy nghe tiếp cái đoạn tiếp theo mà hôm qua mình đã đọc bị hỏng. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Hãy ủng hộ bằng cách đăng ký, nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.